quấn quýt không rời Tô Mã Lệ. Chương 25, hình phạt kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận tôi, giọng của người đàn ông trầm thấp, trong không gian chật hẹp có vẻ vô cùng dị thường. Thịnh Hạ không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này. Nói dối cũng không gạt được anh ấy. Nhưng sự thật là, so với từ hận này, cô nguyện ý dùng từ sợ hãi để hình dung về anh hơn. Lâu Đinh bị Oai Trủy Lục bắt đưa đến vùng nông thôn hẻo lánh, gặp phải những người đàn ông xấu xí, suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp. Cô đã hận thấu xương những kẻ ghê tởm này. Nhưng khi được đưa đến trước mặt anh Đông, khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô vô thức lại nghĩ đây là điều may mắn. Rõ ràng đều là hành vi cường bạo, nhưng cô lại không thể hận người đàn ông trước mặt này. Chỉ có sự sợ hãi khắc sâu. Người đàn ông trước mặt cô tính tình quái đản, nếu không chú ý rất dễ chọc giận anh. Cô cảm thấy rất sợ. Trước khi trả lời câu hỏi, cô còn do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Hàn Đông vuốt ve chiếc cằm thanh tú của cô, đưa ngón tay vào miệng, dùng hai ngón tay kẹp đầu lưỡi của cô, làm động tác rút ra cắm vào. Rõ ràng là một hành động khiêu gợi như vậy, nhưng anh lại cố tình làm với một gương mặt vô cảm. Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, như thể đang chơi đùa với một mèo con không nghe lời. Nước miếng của cô theo ngón tay anh chảy xuống, mơ hồ cảm nhận được sự khác thường từ nơi nào đó trên cơ thể. Thịnh Hạ không khỏi rùng mình. Lạc Hàn Đông rút ngón tay về, bôi vệt nước miếng từ đầu ngón tay lên bộ ngực căng tròn của cô. Ngón tay thon dài lướt qua đôi gò bồng đảo khiến cô nổi da gà. Hình phạt kết thúc, anh nói, giọng nói không hề nhuốm màu nhục dục. Cuối cùng Thịnh Hạ cũng hiểu rằng người đàn ông này làm nhiều như vậy chỉ để trừng phạt cô vì tội không nghe lời mà thôi. Lạc Hàn Đông tắm rửa sạch sẽ, bước đến bồn rửa tay. Thịnh Hạ nhìn thấy, sau khi rửa tay 3 lần, anh mới lấy khăn lông lau khô tay rồi nhấc chân bước ra ngoài. Chờ sau khi anh đi ra ngoài, Thịnh Hạ sợ hãi ngồi trượt xuống đất. Vòi hoa sen trên đầu vẫn còn bật, những giọt nước từ trên đầu rơi xuống, rõ ràng là nước ấm, nhưng cô lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Người đàn ông đến buổi tối cũng không hề chạm vào cô thêm lần nào nữa. Mà Thịnh Hạ rõ ràng trước khi ngủ đã nằm sát bên mép giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn như cũ nằm trong lồng ngực của anh. Cử ật to lớn đang ươm ngạnh kia lại một lần nữa cọ vào thắt lưng cô. Cô không dám cử động, dù hai chân đã tê dần, cũng không dám động đậy cơ thể. Hôm nay tôi có thể đưa em đi, người đàn ông đột nhiên nói. Thịnh Hạ quả nhiên kinh hãi đến mức nhịn không được, quay đầu lại nhìn anh. Lạc Hàn Đông nhíu mày, tóc của anh hơi dài, lúc ngủ quên chưa cởi túm tóc nhỏ ra. Bây giờ tóc bị cong lại thành hình vòng cung trên đỉnh đầu. Trong buổi sáng sớm lộ ra một chút lười biếng và đáng yêu. Tôi chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Người đàn ông vừa tỉnh lại, hai mắt trong veo, giọng nói khàn khàn gợi cảm, nhìn về phía Thịnh Hạ chậm rãi, hỏi, em có thể cho tôi cái gì? Thịnh Hạ dùng mình một cái. Trước tiên không nói đến chuyện anh có thể đưa cô đi hay không. Giờ phút này quan trọng nhất chính là cô phải biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn tin tưởng vào anh. Đó là những gì anh muốn thấy. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng duỗi ra bàn tay đang run rẩy ra. Đầu ngón tay thăm dò vào trong bộ đồ ngủ của anh, nhẹ nhàng rút ra cự vật đang bừng phấn chấn bên trong. Vật đó thật nóng, vừa to vừa nóng, cô một tay cầm không được, lại vì quá xấu hổ, cả mặt và người đều phiếm hồng đỏ ửng. Cô nhắm mắt lại, cúi đầu cố gắng ngậm lấy quy đầu to lớn kia. Bởi vì kỹ xảo còn trúc chắc, cô vài lần không cẩn thận dùng hàm răng cọ phải côn thịt. Cô không khỏi sợ sệt, rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông vẫn như cũ. Trong lòng cô lập tức trở nên hoảng loạn. Đoán sai rồi, đây không phải là điều mà anh muốn. Vừa định nhả ra, Lạc Hàn Đông đã nhướng người, giữ đầu cô lại, giọng nói của anh trở nên khàn khàn. Đây là lựa chọn của em. Ô, cách chương.